Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 833, chương 834, cho má thuốc cao. Ba xà, thượng cổ thời kỳ một loại mãnh thú, tính tình bạo ngược, cứu cấp phục tùng, thậm chí có thể nói, phục tùng một đầu thành niên ba xà, hầu như muốn tiên đế xuất thủ. Dù sao thành niên ba xà, vậy cũng đều là tiên vương cấp bậc tồn tại, bình thường mạnh mẽ người, sợ rằng vừa đối mặt cũng sẽ bị giết chết. Đương nhiên, so với chân long, kim mao sói, hỗn độn thánh thú nhân vật như vậy, nó vẫn là khiêm tốn sắc quá nhiều. Nhưng là đối với thiên tiên kim tiên cấp bậc mạnh mẽ người mà nói, vậy coi như là nhân vật mạnh mẽ. Diệp Lăng trước mặt ba nỗ chính là một cái dưới cơ duyên xảo hợp thu được cửu đầu ba xà linh phách người may mắn. Đúng ba nỗ sau lưng cửu đầu ba xà không phải thật sự thân, chẳng qua là cửu đầu linh phách mà thôi. Nếu như là chân thân, sợ rằng vừa đối mặt cũng sẽ bị đánh chết. Dù sao cửu đầu ba xà vậy cũng đều là đại la kim tiên cấp bậc tồn tại, tuyệt đối nhất phương bá chủ. Tám con ba xà điên cuồng hướng phía Diệp Lăng đánh tới, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, độc vật tràn ngập. Hơn nữa Diệp Lăng có thể thấy rõ ràng, ở người này trong miệng vẫn còn có từng viên một lấp lánh gai ngược răng sắc. Ngao ô, gầm lên giận dữ, một tiếng này hầu như kinh động thiên địa. Thậm chí liền chu vi đang ở chém giết người đều là kinh hồn táng đảm. Mà Diệp Lăng, chân đạp lôi vực, thần sắc không thay đổi. Trong cơ thể cửu đại tiên anh, đã phát huy đến cực hạn. Thần quang bảy màu không ngừng ở tiên anh chu vi lượn lờ mà sống. Một kiếm chém tam sinh kiếm, giết người tam thế, chém. Diệp Lăng đột nhiên giống giận. Cước bộ một bước, lôi vực theo sát, cái kia tám con ba xà, mới vừa đến lôi vực khu vực giống, thế tiến công tức thì dại ra, lôi vực bên trong, còn lại bất kỳ tồn tại một ngày đặt chân, thế tiến công dại ra, lôi đình nộ sát, rầm rầm hưu, từng đạo lôi đình, điên cuồng rít gào đánh tới, cái kia tám con ba xà tức thì sững sờ. Từng cái đều là há miệng to như chậu máu hướng phía trước điên cuồng lướt đi. Rát chi, đáng sợ lôi đình, lại bị cái này tám cái tên cho trở thành đồ ăn vặt nhai. Dáng vẻ dọa người, chỉ bất quá, lúc này, Diệp Lăng kiếm đến rồi. Nhất kiếm tây lai, nhấp nháy sắc bén, mang theo vô cùng đáng sợ sát cơ, mang theo giống giận gào thét lôi đình. Bá! Một kiếm đánh xuống, bị kiếm quang dính tam đầu ba xà, trực tiếp rít gào ai giống, rơi trên mặt đất, dữ tợn không ngừng. Chỉ là đáng tiếc, cái này tam đầu ba xà còn không có lăn lộn, trực tiếp đã bị lôi vực trong đáng sợ lôi đình cho trực tiếp cắn nuốt. Liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn một cái. Hỗn đàn, giữa không trung ba nỗ sắc mặt tái xanh. Nghiến răng nghiến lợi, bốn đầu, đã bốn đầu ba xà chết ở trước mắt cái này quân trời đánh hỗn đản dưới chân của nữa à. Đây chính là hắn hầu như 400 năm hết thảy tu vi à. Vào giờ khắc này, liền toàn bộ đều phế đi, ngay cả một bọt sóng cũng không có lật lên. Mặc dù nói, cái này không phải của hắn toàn bộ thủ đoạn, nhưng là cũng là hắn dựa vào thần thông à. Tối thiểu dựng thân căn bản, mà bây giờ, Diệp Lăng tên hỗn đản này cơ hồ khiến hắn tài sản tổn hao nhiều. Tiểu tử, ta và ngươi thế bất lưỡng lập, nếu như ngươi có gan, không muốn chịu thua, chúng ta một trận sinh tử. Ba nỗ điên cuồng giống giận, hầu như mất đi lý trí. Đối diện Diệp Lăng lại là khinh thị cười. Tới tới tới, người nào kinh sợ ai là tôn tử. Người nào cái quái gì vậy, lùi một bước chính là nhi tử. Tới tới tới, ta đặc biệt một kiếm té ngươi gấp một vạn lần điểm bạo kích. Nổ chết ngươi một cái lão già kia. âm dương đồng thể gia hòa. Tới tới tới, lẫn nhau thương tổn a. Tới a, không phải còn có năm đầu ba xà ấy ư? Tới a, làm cho tiểu gia ta tay nâng kiếm rơi. Từng cái đều chặt. Diệp Lăng cười nhạt điên cuồng hét lên. Thân thể hắn bên trong, một luồng khí tức đáng sợ ầm ầm hàng lâm. Đó là thuộc về lên cổ long hồn long uy, là yêu giới trung cao cấp tồn tại. Long uy mênh mông cuồn cuộn, cái kia năm đầu giữ tợn ba xà, từng cái đều là thần sắc run rẩy, thậm chí đầu rút về, không dám nhìn Diệp Lăng liếc mắt. Đây chính là yêu tộc bên trong hơi thở tuyệt đối áp chế. Đừng nói là chúng nó mấy cái này linh phách, coi như là thực sự ba xà đến đây, như thế nào đi nữa cuồng bạo chứng kiến Diệp Lăng cũng phải kinh sợ. Phốp phốp, bà nổ một khẩu lão huyết phun tới. Tiểu tử, ngươi đừng cùng ta chơi miệng lưỡi bén nhọn, chịu chết đi. Dứt lời thanh âm, bà nổ đang chuẩn bị xuất thủ, nhưng là ngay một khắc này, đột nhiên có người cao giọng giống lên nhất tiếng nói. Mở, cấm chế mở, cấm chế mở, giai đoạn thứ nhất người đã đủ. Mọi người thấy đây, từng cái đều là điên cuồng hướng phía sơn lên tiếp tục phóng đi. Rầm rầm hưu, tốc độ như cầu vồng. Từng cái theo Diệp Lăng cùng ba nỗ bên người hiện lên. Diệp Lăng cười nhạt, nhìn ba nỗ gạt gạt trong tay nguyên thủy kiếm thai. Lão già kia, có gan nói chúng ta ở nơi này giết, làm cho bọn họ tùy tiện. Cái này bảo tàng ta cùng lắm thì từ bỏ. Không muốn. Diệp Lăng nói cách khác nói, nếm được lôi vực chỗ tốt về sau. Diệp Lăng nhưng là dương mắt chờ muốn nhìn một chút cửu vĩ thiên hậu còn để lại chân chính bảo. Tàng đây, đối diện ba nỗ khuôn mặt sắc thay đổi liên tục, nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử, người tốt nhất hy vọng ngươi chết tại hạ một cửa, hoặc có lẽ là ngươi trực tiếp chịu thua. Nếu không, ta phải giết ngươi. Hắn không muốn cùng Diệp Lăng vướng víu. Đối với hắn mà nói, bảo tàng mới là vị thứ nhất. Hắn vốn là ở cảnh giới này ngừng rất lâu rồi, nội tình 10 phần, đã hầu như hoàn toàn chắc chắn có thể đột phá. Vì Diệp Lăng đánh mất một lần thiên đại cơ duyên, phạm không lên. Mặc dù nói cửa ải kế tiếp còn phải giết, nhưng là vì Diệp Lăng, nếu như hắn chiến lực mất hết, vậy coi như không ổn. Nói trắng ra là hắn ngay cả có chút kiêng kỵ Diệp Lăng sức chiến đấu, sợ bị thương chính mình, đối với phía sau tranh đoạt bị hư hỏng hại, cho nên mới lựa chọn dừng tay. Hưu, bà nỗ xoay người rời đi, mà sau lưng Diệp Lăng cũng là giữ tợn cười. A hát, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ta là cha ngươi a. Cũng là ngươi là ta nhi tử a. Ngươi nói không đánh sẽ không đánh, lăn tới đây cho ta nhận lấy cái chết. Giống, Diệp Lăng rít lên một tiếng giống giận, cước bộ một bước, dĩ nhiên đuổi theo. Một tiếng này dẫn tới vô số người đều là trong lòng kinh hãi. Tốt yêu Việt Diệp Lăng a, một cái vẻn vẹn thiên tiên trung kỳ tên, dĩ nhiên hướng nửa bước kim tiên ba nỗ khiêu khích, nhưng lại truy đánh tới. Cái này đừng nói là gặp được, làm cho bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ a. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy kinh hồn táng đảm. Diệp Lăng nổi giận, nhưng là ba nỗ càng nổi giận hơn, thậm chí hỏa thiêu trong lòng, hận không thể xoay người liều mạng thụ thương cũng phải cùng Diệp Lăng đại chiến cái ngươi chết ta sống. Hiểu mối hận trong lòng, hỗn đản, ngươi còn được voi đòi tiên. Bà nỗ xoay người giống giận, chứng kiến Diệp Lăng sát cơ nghiêm nghị đánh tới, nghiến răng nghiến lợi, thân thể bỗng nhiên lắc một cái, trong tay lặng yên xuất hiện một cây trường côn. Trường côn ngăm đen, phía trên có từng cái ba xà điêu khắc quấn quanh, vô cùng đáng sợ, tản ra cuồn cuộn hắc khí. Ầm một tiếng, bà nỗ nhất côn nện xuống, chẳng qua lại bị Diệp Lăng giơ tay lên một kiếm trực tiếp cản lại. Văng lửa khắp nơi, tung bay đứng lên, Lão già kia, hôm nay ngươi nghĩ bỏ rơi ta, cũng không có cửa. Diệp Lăng nhe răng cười, chính mình nhưng là thuốc cao bôi trên da chó, muốn quăng chính mình, chớ hòng mơ tưởng, trừ phi Ba Nỗ chịu thua, hoặc chết. Ba Nỗ hung khí đại thịnh, nhưng là cái này lúc, bốn phía chiến đấu đã tiến vào thảm liệt vô cùng thời điểm. Tử thương hơn phân nửa, không xong, Ba Nỗ trong lòng giật mình, lúc này đây làm sao nhanh như vậy đã đến nên lúc kết thúc. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.